rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, cũng không thể liền bằng vào hắn kia cái đuôi nhỏ đi. Thiên đường chi dực hiển nhiên không tại mở vui đùa. Rất nghiêm túc trả lời. Ta rất nghiêm túc hảo không? Như là áp lực dây lưng chùy. Thổ chất thanh nẹp chùy. Giản dị máy dập chi loại. Liền tính là tại này cái công nghiệp cơ sở đem so yếu kém thời đại. Cũng có thể thông qua thủ công rèn đúc cấp chế tạo ra tới. Có này đó. Xe ra bán tự động giản dị xe giường. Mặc dù có chút phiền phức. Nhưng cũng không đến mức làm không được. Liền tính là chỉnh cái liệt hóa tới dương ống thép cũng không là vấn đề. Này đó đồ vật lại không khó. Có tay là được. Ngồi xem bọn họ phát biểu mặt khác người chơi chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết phun. Tới. Điển bên trong điển chi có tay là được. Đâu nát. Huynh đệ. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là đi cảnh sát cục báo bị nhất hạ. Người rốt cuộc là làm cái gì? Thiên đường chi dực. Keo lão, thủ công áp chủ, tùy ngươi lý giải ra sao, lại nói báo bị cái gì nha, trăm rèn thép, thiên đoán thép chi loại, chỉ cần có thể chế tạo ra cơ bản dụng cụ, tạo lên tới rất đơn giản, nếu là có thể chế tạo ra máy dập, cũng không phải là không thể làm được nhất hạ súng đạn. Hiện thực bên trong không dễ chơi, trò chơi bên trong còn là có thể thử một chút, từ từ. Các ngươi không sẽ nghĩ báo cáo ta đi. Trong lúc nhất thời quần bên trong náo nhiệt. Não đại động mở chi hạ. Các loại người chơi cũng bắt đầu sướng trò chuyện này lần tới tuyến nên như thế nào gây sự. Mau vào đến người lùn thất nghiệp. Thẹn quá hóa giận quần thể truy giết không chết người. Đã các ngươi cũng bắt đầu chuẩn bị dã. Luyện đồ sát. Như vậy ta trở thành này hạ giới cánh cửa bên trong liệt văn hổ khắc hẳn là cũng không cái gì quan. Hệ đi, thủ công ma chế kính hiển vi thấu kính, lại nghiên tập nhất hạ tử linh hệ pháp thuật, mau vào đến sinh vật khoa học kỹ thuật cải tạo thế giới. Vui, lập tức liền đem các ngươi này quần dị đoan thả đến thập tự giá bên trên thiêu chết. Kia cái gì, ta tại hiện thực bên trong cũng kinh doanh một cái xưởng nhỏ. Một ít có thể đặt tại mạng bên trên bán ra chưa mở phong đao kiếm chi loại ta cũng có làm qua. Tại này phương diện ta còn là đỉnh có tự tin. Hiện tại trò chơi bên trong tìm được một vị thợ rèn. Chính tại cùng hắn câu thông. Xem có cơ hội hay không kiêm chức một cái rèn đúc chức nghiệp. Quần hữu tới hạ đơn báo danh chữ có ưu đãi a. Đừng nói. Mấy người bọn ngươi đã chơi thượng du diễn. Chúng ta ăn dưa cha còn tại diễn đàn mong mỏi. Ghê tởm, này cũng quá thoải mái đi. Trên thực tế bình khẩu kìm cái tiến bàn dập chi loại thật muốn làm lên tới cũng không phải là không thể được, phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép cái gì, không sẽ có người không hiểu sao, hiểu đều hiểu, không cũng hiểu không cần nhiều lời, lời nói dị giới thật sự có thuốc nổ này dạng đồ vật sao, loại như lửa thuốc công năng đồ vật khẳng định là có. Nhưng là phải chăng là hắc hỏa dược hoặc là một ít thể lỏng thuốc nổ chi loại. Kia thì khó mà nói được. Nhưng là phía trước chúng ta tại video bên trong. Không là đã từng thấy qua Anthony chiến hữu nhóm sử dụng này loại cùng loại với súng ống đồ vật sao? Kia cái đồ vật ta nghe nói qua. Lạm tiểu ngư nhảy ra tới bồi thêm một câu. Kia là thuộc về sư tâm chiến đoàn đội trưởng trở lên cường giả nhóm mới có thể có được chế thức. Trang bị ma tố súng trường. Cũng có đã bắt đầu thăm dò phó chức nghiệp người chơi xuất hiện nói. Bao quát người lùn cái gì. Bọn họ kỳ thật cũng có tương ứng một ít rèn đúc thủ pháp. Mặc dù không có biện pháp phổ cập. Nhưng là uy lực không thể so với các người nghĩ yếu nhược. Cho nên đừng nghĩ làm đại cải tạo. Cũng liền khi dễ nhất hạ trò chơi bên trong bình dân. Không gì ý tứ. Bình thường vũ khí nóng tại đối mặt những cái đó đã phát triển lên tới NPC lúc. Khả năng cũng liền là hai đao sự tình. Nếu như không đủ kia liền lại đến một đao. Thời gian lưu truyền, này lúc hạ giới chi môn, bên trong. Có một số việc đã lặng yên phát sinh biến hóa. Thời gian dừng lại tại Open Beta mở ra phía trước 77 ngày. Lancaster lĩnh Titan trấn bên trong. Này lúc này tòa biên cảnh tiểu trấn khoảng cách người chơi rời đi lúc đã phát sinh biến hóa không? Nhỏ, không thể không nói. Hành động đại thế lực có khả năng bạo phát đi ra tiềm lực. Viễn Siêu cai thầm nghĩ giống như, mặc dù hắn biết rõ này câu lời nói cùng đương nữ cảnh sát dẫn trước đối diện AD một bả vô tận lúc. Tổn thương đặc biệt cao, đồng dạng thuộc về nói nhảm. Nhưng còn là đối này cái thế giới đại thế lực động tác cảm thấy chấn kinh. Thế cục biến hóa quá nhanh, đến mức cai cũng không nghĩ tới. Này một lần tham dự vào Lancaster lĩnh cơ sở công trình xây dựng thế lực vậy mà lại có như vậy nhiều. Trong lúc nhất thời vương đô bên trong đều bởi vì cái hành động mà gió nổi mây phun. Lancaster lĩnh lập tức trở thành chỉnh cái công quốc sở hữu đại thế lực chú ý tiêu điểm. Một đám người như thế nào cũng không thể nào hiểu được. Khúc khúc một cái biên cảnh lĩnh chủ. Rốt cuộc là làm sao thuyết phục như vậy nhiều thế lực nguyện ý vì hắn tại bất tử ra cái này sự tình thượng xuất lực, cũng không thể liền bằng vào hắn kia không an phận cái đuôi nhỏ đi. Dựa theo cai trước hết bắt đầu kế hoạch, là lạp Lucius hạ tràng, nhìn nhìn lại có cơ hội hay không lạp công quốc đệ nhất Pháp sư học viện vào tràng, hoàn thành trước tư bản tích lũy, sau đó lại coi đây là dựa vào. Đi liên lạc văn học chi thần giáo hội, có này hai cái thế lực tự mình hạ tràng, cơ bản thượng liền có thể miễn trừ rơi đại đa số xài lang hổ báo. Nhưng hiện tại, hắn đã không phải là trực tiếp lạp Lucius hạ tràng, mà là trực tiếp trở thành bị sư tâm công ký thác kỳ vọng kiểu mới tố năng hệ pháp sư bồi dưỡng kế. Hoạch phụ trách người, nghe nói sư tâm công tại nghe nói này cái kế hoạch sau. Cơ hồ không như thế nào do dự, liền trực tiếp đánh nhịp xác nhận kế hoạch thông qua. Một nhóm lớn đối với Lancaster tới nói có thể nói là khoản tiền lớn pháp sư bồi dưỡng tài chính. Liền này dạng giao đến hắn tay bên trên, từ mật quyển pháp sư học viện kia một bên cùng cai cùng một chỗ làm quản khống. Chủ yếu mục đích chính là vì giải quyết biên cảnh lĩnh chủ nghĩ muốn đồ an ổn nhưng chỉnh thể phong. Hộ lực lượng không đủ vấn đề. Đến lúc đó sẽ tại Lancaster chuyên môn mở thiết một cái nhanh chóng bồi dưỡng mới lưu phái tố năng. Hệ pháp sư căn cứ. Sau theo Lucius thuyết phục địa mẫu thần giáo hội hạ tràng. Văn học chi thần giáo hội bước nhanh theo vào. Tuyên bố tham dự vào lãnh địa cơ sở công trình xây dựng bên trong. Yêu cầu chỉ là cái này một bên cung cấp một chỗ đặt chân địa điểm. Để mà xây dựng có thể cung cấp thần quan cùng tu nữ nhóm truyền giáo giáo đường. Đối với cái này cai tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Các phương thế lực mặc dù không cách nào lý giải yên lặng đã lâu văn học chi thần giáo hội rốt cuộc. Tại làm cái gì yêu thiêu thân. Nhưng cũng không đến mức quá mức chấn kinh. Nhưng theo sát phía sau phát sinh sự tình liền bắt đầu trở nên mộng ảo lên tới. Cũng không lâu lắm. Nguyên bản dẫn đội trước vãng một chỗ khiêu chiến đẳng cấp cực cao địa hạ thành làm công lược ma. Pháp nữ thần đại chủ giáo. Đột nhiên trước tiên nửa tháng chạy về vương đô. Ngày kế tiếp liền tuyên bố cùng mặt khác thế lực cùng nhau tham dự vào Lancaster xây dựng bên trong. Đã tại tiến hành ngầm một vòng dơ bẩn PY giao dịch hai cái giáo hội hành vi. Nháy mắt bên trong trêu đến vương đô dư luận xôn xao. Mà đem đây hết thảy sự kiện triệt để dẫn bạo, là một cái nguyên bản cai cũng không có muốn lôi kéo tới thế lực. Sư tâm chiến đoàn, này cái từng là hắn phụ thân nhậm chức Ingolan công quốc lớn nhất bạo lực cơ cấu. Lặng yên bên trong đã hành động lên tới, liền tại ma pháp nữ thần giáo hội kia một bên phát ra thông cáo cái kia buổi tối. Đã lâu không gặp thanh đồng thập tự chủ yếu phụ trách người chi nhất Fork đến đây cai nhà bái. Phòng, đại thể ý tứ là, có như vậy nhiều thế lực công nhiên tụ tập tại Lancaster lĩnh, đã đưa tới thủ vệ công quốc chủ yếu thành trấn thanh đồng thập tự coi trọng. Dùng phóc cách nói, vì bảo đảm công quốc các phương diện không sẽ xuất hiện náo động, thanh đồng thập tự có tất yếu điều động người tham dự vào này lần các thế lực liên hợp hợp tác bên. Trong, cùng ngày buổi tối cay cùng phóc trò chuyện rất lâu. Trước khi đi phóc mặt bên trên lộ ra trêu chọc thần sắc. Cai lập tức liền rõ ràng phía trước những cái đó tất cả đều là lời nói khách sáo. Bản chất thượng cái này là phóc vì hắn dành tới một hạng nho nhỏ phúc lợi. rốt cuộc đứng tại Thanh Đồng thập tự góc độ thượng. Như vậy nhiều đỉnh tiêm thế lực hội tụ nhất địa, lại còn ẩn ẩn có lẫn nhau hợp tác dấu hiệu. Đây đối với bảo hộ công quốc thành trấn ổn định Thanh Đồng thập tự tới nói, vốn dĩ liền là một cái cần phải đi cảnh giác cùng chú ý sự tình. Tham dự vào này lần hợp tác bên trong tới là lý sở đương nhiên. Về phần tại này quá trình bên trong, hay không sẽ cấp Lancaster cà vạt tới nhất định phúc lợi, vậy coi như là một chuyện khác. Bản chương xong. Hết chương.